Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Roger. Người khát vọng sức mạnh sao? 1/4. Đem bow and arrow xen vào kiều trong trán vẫn chưa xong. Bên cạnh vị kia đuôi ngựa thái đao thiếu niên gọi vào. Hắn là quỷ hút máu, có mạnh mẽ tái sinh năng lực. Đem hắn hỏa táng. Winter Soldier gật gật đầu, nắm bắt cổ của hắn không chút buông tay. Chỉ cần phát hiện hắn có khép lại dấu hiệu, kim loại cánh tay liền lại lần nữa dùng sức. Choảng một tiếng lại đem hắn xương cổ bóp gãy rồi. Xương cổ cùng cái cổ nơi này quản lý toàn thể nhân loại đại hệ thần kinh. Là nhân loại có thể nhúc nhích cội nguồn. Bị bấm ở nơi này, bị phá hoại nơi này, quỷ hút máu phải chăng có thể phản kích Winter Soldier không biết. Thế nhưng sinh vật hình người, đại thể hẳn là đồng dạng chứ. Bên cạnh chính là cháy hừng hực đống lửa. Đó là cao su xăm lốp xe, còn có một chút đạn dược tuẫn bạo sau sản sinh thiêu đốt đoàn hòa. Chờ Winter Soldier đem sụi lơ bất động kiều ném vào, kia kiều lúc này mới thê thảm gọi lên. Đuôi ngựa thái đao thiếu niên trên mặt lộ ra không đành lòng biểu hiện đến. Kiều lớn nhất ưu điểm hiện tại trái lại đã biến thành nhược điểm lớn nhất. Mạnh mẽ tự lành năng lực trái lại để hắn no kinh dằn vặt. Hắn đột nhiên liền rõ ràng, cái gì tự lành năng lực, cái gì stand, đều chỉ có điều là chiến đấu trên đường phụ trợ thủ đoạn. Đều là trợ giúp chính mình chiến thắng kẻ địch thủ đoạn. Tuyệt đối không thể cho rằng chủ lực đến phát triển, bởi vì một khi ngươi đánh không lại kẻ địch, những thứ đồ này đều là mây khói phù vân, không có một chút nào trợ giúp. Winter Soldier xoay người lại, nhìn quét hai người một mắt, sau đó ánh mắt định ở Iron Man trên người. Tony Stark, hắn hỏi, là ta. Tony nuốt nước miếng một cái, nói rằng, hiện tại không thừa nhận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc biệt là ở kẻ địch mạnh mẽ như vậy tình huống. Liền nhìn thấy vị này vừa mới giết chết một đầu quỷ hút máu, còn đem hắn Stan cướp đoạt lại đây, kim loại cánh tay đại hán phù phù một tiếng quỳ gối Tony trước. Mặt, ta rất xin lỗi, Stark, xin tha thứ ta. Tony Stark lập tức bị kinh sợ ở tại chỗ. Mấy chục năm trước, ta bị tẩy não thành sát thủ. Cha của ngươi, bạn tốt của ta Edward Stark, là ta tự tay giết chết. Hắn cúi đầu đến cầm thật chặt nắm đấm. Chuyện này không chỉ là cho Stark một nhà mang đến trầm trọng thống khổ. Đối với hắn mà nói cũng là như thế. Ngày hôm nay ta bị người tỉnh lại. Đi tới nơi này cũng không phải là vì tìm kiếm ngươi lượng giải. Chỉ là cho ta quá khứ tội nghiệt truy cầu cứu rỗi mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tony Stark, ở đem ngươi cứu sau khi đi ra ngoài. Mặc ngươi xử trí. Winter Soldier tuyệt đối không phải loại kia trốn tránh giả. Hắn ở trong điện ảnh biểu hiện là bởi vì bị người mưu hại, hắn thậm chí căn bản không biết ở phía sau có Tony đang ở đuổi hắn, mà là đuổi hắn nguyên nhân còn không phải là bởi vì quốc gia đại nghĩa. Chính nghĩa cái gì? Thuần túy là bởi vì thù riêng mà thôi. Nếu như hắn thật biết phía sau đuổi theo không phải Avenger mà là Tony Stark, mà Tony Stark là vì Edward ân oán mà đến lời nói, hắn đại khái sẽ dừng lại hùng hồn chịu chết đi. Tony Stark thậm chí đã vô pháp suy nghĩ. Vì sao? Người cứu hắn là hắn kẻ thù giết cha. Hiện tại, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đạt đến chỗ an toàn đi. Cúi đầu sau, Bucky từ trên mặt đất đứng lên. Lập tức lại làm lại đã biến thành lãnh khốc Winter Soldier. Đối với Tony Stark nói rằng, phía sau hắn sói trắng phảng phất lại lớn hai vòng. Khi nghe đến mệnh lệnh sau, xoạt một hồi chuỗi đi ra ngoài, phảng phất tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Tên của ta là Nakayama Kazuya. Vị kia đuôi ngựa thái đao thiếu niên chỉ lo hai người quên hắn, vội vàng mở miệng nói rằng, hai người liếc mắt nhìn hắn. Winter Soldier không nói gì. Tony nhưng là vẻ mặt ôn hòa nói rằng, cảm tạ ngươi tới cứu ta. Ta sẽ không quên ngươi. Hắn nắm một thoáng Nakayama Kazuya tay. Cảm kích nói đến, Nakayama Kazuya cảm thấy chính mình không có trắng đặt cược. Ngươi trở lại đừng cho ta tiền. Đưa ta một bộ mác nhị hình là tốt rồi. Hắn tuyệt không tham lam. Có mác nhị hình sức phòng ngự. Ở lần thứ 5 thí luyện trước hắn cũng có thể nghênh ngang mà đi. Lại tích góp ít tiền đến điểm phụ ma cái gì. Hắn là có thể làm Minamoto thị rồi. Có sói trắng mở đường. Thêm vào dọc theo đường đi giết chết phần tử khủng bố. Phần lớn các phần tử khủng bố cũng đã mất đi chiến ý chạy tứ tán. Vì vậy bọn họ thoát đi con đường rất ung dung. Nakayama Kazuya quay đầu liếc mắt nhìn hẻm núi. Nặng nề thở ra một hơi dài đến. Đến đây cứu vớt Stark 6. Bảy tên đồng bạn, cuối cùng cũng chỉ có hắn một người sống sót đi ra ngoài. Này vô hạn điện đường thí luyện tỷ lệ tử vong chi cao. Quả nhiên khủng bố như vậy. Bên này Stark vừa mới bình an. Thế nhưng Bucky bạn gay tốt. Steve Rogers lại vừa mới tỉnh lại. Hắn tỉnh lại thời điểm liền nhìn thấy kim loại sắc trần nhà. Gian phòng bên cạnh là từ phụ Stalin chân dung cùng áp phích. Còn có lòe lòe hồng tinh. Này ngược lại là tràn ngập Liên Xô mùi vị áp phích. Liên Xô ở Thế chiến thứ 2 bên trong và nước Mỹ là minh hữu. Roger trước khi chết còn chưa hề nghĩ tới song phương sẽ biến thành chiến tranh lạnh quan hệ rốt. Cuộc hắn chính trị IQ cũng không cao lắm. Ta không chết. Người Liên Xô phát hiện ta sao? Đây thực sự là tin tức tốt. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đến. Xoa xoa mặt của mình. Đi xuống giường đến. Lạnh lẽo sàn nhà để hắn dùng mình một cái. Hắn nhìn xuống y phục của chính mình. Mềm mại không gọi ra tên đến tia chế quần dài. Còn có co tần 100% áo ba lỗ bị bắp thịt của hắn chống phồng phồng. Không biết là ai cho hắn đổi quần áo. Không muốn là Nga lông dài đại hán là tốt rồi. Hắn cười cợt, đạp dép đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn đẩy cửa ra, thế nhưng là phảng phất hoàn toàn xuyên qua rồi một thế giới bình thường. Hắn ngơ ngác ngây ngốc nhìn cửa bên kia đạo trường cùng cửa bên này phòng ngủ. Cả người đều rơi vào dại ra bên trong. Steve Rogers, ngươi tỉnh rồi. Đạo tràng trung gian ngồi hai người đang uống trà. Nhìn đánh mở cửa, trên mặt lộ ra nụ cười đến. Steve Rogers cửa phòng bị bọn họ rơi xuống chú. Chỉ cần bị hắn đẩy ra sẽ trực tiếp truyền tống tới nơi này. Hai người bọn họ nhìn Steve Rogers mỉm cười vẫy tay. Lại đây ngồi. Roger một mặt mờ mịt mộng bức ngơ ngơ ngác ngác đi tới hai người bên cạnh. Ngồi ở phe thứ ba, học hai người ngồi xếp bằng xuống, liếc mắt nhìn phía sau chính đang chậm chậm khép lại biến mất cửa. Kinh ngạc hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Ensign One, Jean, hai người đối diện nở nụ cười, sau đó tự giới thiệu mình, nàng là trái đất thủ hộ giả. Chí tôn pháp sư Ensign One, hắn là dị giới khách tới, một thế giới khác tự cường giả chí tôn. Jin, bọn họ hơi hơi giới thiệu một chút đối phương sau, liền để chén trà xuống. Đường Hoàng ra dáng mở miệng hỏi, Steve Rogers, Captain America, người khát vọng sức mạnh sao? Loại tiêu chuẩn này tà giáo mở màn vấn đề để Rogers nhíu mày đến. Ta vững tin. Sức mạnh của ta đã đủ để ứng phó nguy cơ cùng bảo vệ America rồi. Hắn trầm ổn mở miệng nói rằng, Oguri Jin cùng cổ vừa đối mắt nở nụ cười. Trong nụ cười tràn ngập đối người vô tri không sợ dũng khí cười nhạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.